Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, một kích. Diệp Sát một đời trước gặp qua không ít dạng này người. Cho rằng miễn là còn sống, đủ để tiếp nhận bất kỳ áp lực, hoặc là đang ép không được lấy đồ vật, phục dụng lấy tương tự dược tề, dẫn đến biến không người không quỷ. Cuối cùng vượt qua cửa ải khó, nhưng là, trong đó mặc dù có một ít cứng cỏi sống lấy, nhưng cũng có một chút, chịu không được tinh thần trên áp lực, lựa chọn tự sát, Diệp Sát ngược lại là không có nghĩ tới, Nam Tuấn Hiền vậy mà cũng sẽ mang theo trong người loại này đồ vật. Giống, lúc này, Nam Tuấn Hiền thân trên biến hóa đã đình chỉ rồi, con kia đen con mắt không ngừng chuyển động. Sau đó chằm chằm lên rồi Diệp Sát, tiếp lấy Nam Tuấn Hiền há mồm gào thét, phát ra như là dã thú đồng dạng tiếng giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Tuấn Hiền bỗng nhiên động rồi bắt đầu, bóng người lóe lên, liền bổ nhào vào Diệp Sát trước mặt. Con kia dị biến thành móng vuốt tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó hung hăng hướng về Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Leng keng. Móng vuốt cùng huyết long kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát hai chân không khỏi hơi cong rồi một chút. Thật lớn lực lượng, Nam Tuấn Hiền tố chất thân thể rõ ràng đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn. Giống, Nam Tuấn Hiền lần nữa há mồm gào thét, phun Diệp Sát một mặt nước bọt. Kia cây rủ xuống ở ngoài đầu lưỡi, bỗng nhiên liền hướng lấy Diệp Sát cái cổ cuốn tới. Kia đầu lưỡi cực kỳ giống người bò sát đầu lưỡi. Nam Tuấn Hiền vừa rồi hướng trong cơ thể tiêm vào đồ vật, 89/10 là lăn lộn người bò sát gen. Diệp Sát nhanh chóng uốn éo thân thể sau, né qua kia cây đầu lưỡi sau, lập tức đưa tay nhấn tại Nam Tuấn Hiền bộ ngực. Sóng xung kích, lực lượng vô hình tràn đầy mà ra, như là một cái trọng chùy, hung hăng gõ đánh tại Nam Tuấn Hiền bộ ngực, đem Nam Tuấn Hiền cho đánh bay ra ngoài. Nam Tuấn Hiền hướng về sau bay ngược ra xa 2 mét. Sau đó mãnh liệt nâng lên cánh tay vỗ một cái mặt đất. Phịch một tiếng, mặt đất bị Nam Tuấn Hiền cho ngạnh sinh sinh đập nứt rồi một khối. Tiếp lấy Nam Tuấn Hiền một lần nữa nhún người nhảy lên, hướng về Diệp Sát bay nhào mà đến. Con kia lợi chảo lần nữa chụp vào Diệp Sát, bị Diệp Sát dùng huyết long kiếm ngăn trở trong nháy mắt. Nam Tuấn Hiền bỗng nhiên há mồm, cắn một cái tại Diệp Sát bả vai trên. Diệp Sát bị đau, lại cũng không nóng lòng đẩy ra Nam Tuấn Hiền, mà là trực tiếp vừa nhấc huyết long kiếm, từ Nam Tuấn Hiền bụng dưới đâm rồi đi vào. Phốc một tiếng, huyết long kiếm trực tiếp đem Nam Tuấn Hiền thân thể cho đâm rồi cái xuyên thấu. Diệp Sát ánh mắt hung ác, chẳng phải là so với ai khác càng hung ác à? Vậy liền nhìn xem là ai trước chết. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đem huyết long kiếm từ Nam Tuấn Hiền trong cơ thể rút ra. Nam Tuấn Hiền mặc dù tiếng giống như dã thú, nhưng rõ ràng vẫn là có lý trí, mà lại cũng chỉ có nửa bên thân thể xuất hiện rồi dị hóa mà thôi. Một nửa kia vẫn như cũ là nhân loại bộ dáng. Làm Diệp Sát đem huyết long kiếm rút ra sau, kia nửa gương mặt trên cũng là lộ ra thống khổ chi. Sau đó nhấc trưởng một chảo, tại Diệp Sát trước ngực lưu lại 3 đạo vết chảo. Diệp Sát duỗi ra ngón tay tại vết thương một vòng, lập tức đem ngón tay phóng tới miệng bên, khẽ liếm một chút nói, đây mới gọi là chém giết a. Bỗng nhiên, Diệp Sát chạy vọt về phía trước chạy mà ra. Giờ phút này là tốt nhất công kích thời khắc, bởi vì có gió đánh tới, chung quanh bất thình lình xuất hiện rồi gió chảy, hơn nữa còn là thuận gió. Diệp Sát con của gió năng lực, đem trong nháy mắt này phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Đát, đát, đát, đát, đát, chạy nhanh tiếng vang, Diệp Sát tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân, bóng người giống như quỷ mị vậy trái phải chớp động, nhanh chóng liền tới gần Nam Tuấn Hiền. Nam Tuấn Hiền căn bản một chưa kịp phản ứng lại, cánh tay trái liền chịu rồi một kiếm, vai trên nứt ra một đường vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát huyết long kiếm trên kia đến màu máu long văn cũng là phát sáng lên. Diệp Sát không chút do dự vung kiếm liền chém. Huyết vũ, ba đạo màu máu kiếm cung hướng về phía trước bay lượn mà ra. Hướng lấy Nam Tuấn Hiền liên tục chém xuống đã qua. Phốp, phốp, phốp ba tiếng. Đạo thứ nhất màu máu kiếm cung chém trung Nam Tuấn Hiền cánh tay phải. Đạo thứ hai màu máu kiếm cung chém trung Nam Tuấn Hiền bên hông. Đạo thứ ba màu máu kiếm cung thì là chạm tại rồi Nam Tuấn Hiền cái cổ cùng bả vai ở giữa vị trí. Ba đạo máu cung đều không thất bại. Nam Tuấn Hiền thân trên cũng là máu tươi chảy ròng. Bất quá, Nam Tuấn Hiền dị hóa về sau, thân thể cũng là tương đương cứng rắn, lực phòng ngự cực cao. Ba đạo màu máu kiếm cung toàn bộ trúng mục tiêu, vậy mà không có đem Nam Tuấn Hiền thân thể chém rách. Giống, giống, Nam Tuấn Hiền thống khổ gào thét, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa truy kích. Lập tức đưa tay hướng về phía trước, gầm nhẹ nói, đi chết đi. Nam Tuấn Hiền móng vuốt lúc mở lúc đóng, trực tiếp chụp vào Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức giơ kiếm ở trước ngực, đem Nam Tuấn Hiền móng vuốt ngăn cản rơi xuống. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, phốc một tiếng, Nam Tuấn Hiền trong lòng bàn tay vậy mà đột nhiên nứt ra. Một cây ước chừng nửa mét dài gai xương từ trong lòng bàn tay vết nứt bên trong bắn ra đến. Đâm vào rồi Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát thân thể không tự chủ được khẽ run một chút. Cái trán dần dần thấm suốt mồ hôi hột. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát đồng dạng đưa bàn tay mở ra. Tỉ mỉ giọt máu liền từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bừng lên. Sau đó bỗng nhiên kéo duỗi biến thành gai máu. Phốp, phốp, phốp, Nam Tuấn Hiền thân thể liên tục phát ra trầm đục âm thanh. Bị gai máu không ngừng đâm thủng. Có qua có lại, Diệp Sát cắn răng nói. Đây là ta đáp lễ ngươi. Nam Tuấn Hiền khẽ run thân thể, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hận ý. Tiếp lấy kia cây đầu lưỡi lại cuốn tới. Đột nhiên liền cuốn lấy Diệp Sát cái cổ, sau đó bắt đầu liều mạng nắm chặt. Ây, Diệp Sát rên khẽ một tiếng, sau đó sắc mặt dần dần bắt đầu phát xanh, cảm giác hít thở không thông cấp tốc vọt tới, để Diệp Sát cảm giác được hô hấp khó khăn, không tự chủ được đem miệng há lớn. Nam Tuấn Hiền cắn răng nói, đi chết đi cho ta. Diệp Sát bộ ngực chập trùng, sau đó mãnh liệt đem bàn tay trái dò xét ra ngoài. Rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái quấn quanh lấy vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó đột nhiên bắt lấy rồi Nam Tuấn Hiền bộ ngực dán vào lấy giáp xác. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Sát gầm nhẹ một câu. Sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, mai này kim loại giáp xác liền bị Diệp Sát cho bóp vỡ nát. A. Nương theo lấy kim loại giáp xác vỡ vụn, Nam Tuấn Hiền lập tức thống khổ tê hống bắt đầu, quấn quanh lấy Diệp Sát cái cổ đầu lưỡi cũng là không tự chủ được buông ra. Sau đó liên tục lui về phía sau, không ngừng gầm rú, Diệp Sát nói, quả là thế, kia kim loại giáp xác chi chân là đâm vào trái tim. Những chất lỏng kia cũng là trực tiếp tiến vào trái tim. Như thế mới có thể thời gian ngắn sinh ra dị hóa. Nhưng là, trái tim bị đâm xuyên sống thế nào? Mà lại, tiêm vào mà thôi, trực tiếp dùng châm thương là có thể rồi. Vì cái gì cần lấy kim loại giáp xác? Đáp án miêu tả sinh động. Kia kim loại giáp xác là nhân công trái tim. Làm chi chân đâm vào trái tim sau, kia kim loại giáp xác sẽ thay thế trái tim tác dụng. giúp Nam Tuấn Hiền kéo dài sinh mệnh, mà dưới mắt, Nam Tuấn Hiền trái tim không có rồi. Có lẽ là biến dị duyên cớ, kia nhân công trái tim bị Diệp Sát bóp vỡ nát, Nam Tuấn Hiền vậy mà còn chưa chết, chỉ là biến có chút cuồng loạn, tại không xa nơi lung tung vung vẩy cánh tay, trong miệng không ngừng gào thét kêu gào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.